Chiến thần biến, chương 701 tiến vào vũ trụ chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, trên thực tế Đằng Phi cũng là bất đắc dĩ. Hắn không thể ngủ chết ở kia tấm hư vô không gian trong. Hắn vốn muốn lúc này rời đi thôi. Muốn đi vào đến vũ trụ chiến trường. Muốn tăng lên mình, còn muốn cho Lam Thấm báo thù. Này, mới là Đằng Phi lớn nhất mục đích. Hắn biết rõ, mình bây giờ, căn bản không phải Chí Cao Thần đối thủ. Cho dù là tăng lên sau hiện tại, cho dù là toàn thân cao thấp đã thông 55 con đấu mạch hiện tại. Hắn như cũ không thể nào là Chí Cao Thần đối thủ. Nghĩ muốn báo thù, như vậy, nhất định phải muốn làm cho mình trở nên càng cường đại hơn đứng lên. Ở Đằng Phi trong lòng, Lam Thấm không thể nào còn sống trên cõi đời này. Chí Cao Thần không có đạo lý làm cho nàng tiếp tục sống sót. Cho nên, trong lòng tràn đầy cừu hận Đằng Phi, đối với mình cũng là đầy đủ hận. Này, cũng là một loại dục vọng, một loại muốn trở nên mạnh hơn dục vọng. Rốt cục, ở không biết bị qua bao nhiêu lần trọng thương, có qua bao nhiêu lần sắp chết thể nghiệm sau. Đằng Phi đã có thể ở nguyên tố trong gió lốc, dừng lại một canh giờ lâu, mà thân thể của hắn, thế nhưng cũng giống như là thích ứng nguyên tố trong gió lốc loại này kinh khủng lực lượng. Xương cốt mật độ, đã lớn đến không cách nào tưởng tượng. Hôm nay Đằng Phi, có thể một ngón tay, thì một viên tinh thần nặng như vậy. Đây hết thảy, hoàn toàn được nhờ sự giúp đỡ nguyên tố trong gió lốc lịch lãm. Đó là vô số lần tìm đường sống trong cõi chết lịch lãm. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong đích thứ 49 con đấu mạch. Thất tình đấu mạch trong đích dục đấu mạch. Ở Đằng Phi lại một lần bước vào đến nguyên tố trong gió lốc thời điểm. Ầm ầm mở ra. Trong thân thể 56 con đấu mạch. Giống như 56 con tươi sống đại long. Sở sinh ra cái kia loại lực lượng. Để cho Đằng Phi cảm giác này tấm vũ trụ hư không? Phảng phất sắp không cách nào dung nạp mình một loại. Hắn biết, mình đã đến gần truyền thuyết kia trong đích cảnh giới. Đằng Phi không đau khổ, không vui. Làm thân thể đạt đến cực hạn thời điểm. Hắn sẽ trở lại kia tấm hư vô không gian. Tiếp tục khôi phục, tiếp tục tu luyện. Một khi hoàn toàn khôi phục. Như vậy. Sẽ tiếp tục vọt vào nguyên tố trong gió lốc. Cứ như vậy, lại là mấy thập niên thời gian lặng lẽ trôi qua. Đằng Phi du lịch ở nơi này tấm nguyên tố trong gió lốc. Giống như là con cá bơi trong nước giống nhau. Không có bất kỳ là không thích. Thân thể cường hãn trình độ. Cho dù Chí Cao Thần thấy, cũng sẽ run run. Chấm, Đằng Phi biết, là lúc này rời đi thôi. Tiếp tục lưu lại nơi này, đã không chiếm được quá lớn tăng lên. Tiến vào vũ trụ chiến trường cái kia đạo tinh môn. Đằng Phi đã sớm xác định chính xác vị trí. Đang chuẩn bị tiến vào lúc trước. Đằng Phi cách từng đoàn như cũ lẫn xé rách cắn nuốt nguyên tố gió lốc. Nhìn về kia tấm lạnh như băng xa xôi. Và cô tịch vũ trụ hư không. Trong con ngươi lóe ra chính là điên cuồng lửa giận. Chí Cao Thần, hảo hảo sống, đừng chết, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Một, khác tấm xa lạ không gian vũ trụ, chu vi mấy ngàn vạn dặm, không có một viên tinh thần, nhìn qua không có vật gì, hết sức cô tịch cùng lạnh như băng. Nhưng nếu là có cường giả ra hiện ở chỗ này, là có thể nhìn thấy, từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy ánh sáng. Đan vào ở nơi này tấm vũ trụ trong hư không, ở chu vi nghìn vạn dặm ở ngoài, tạo thành một tờ kinh khủng lưới lớn, từ bốn phương tám hướng, đem nơi này vây lại. Mắt thường không cách nào nhìn thấy quang trong lưới, có một đạo thân ảnh, ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, giống như là đã chết. Hoác mắt, này đạo thân ảnh trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn về một cái phương hướng. Hai mắt bắn ra kinh người tia sáng, để cho chu vi nghìn vạn dặm vốn là không thể nhận ra ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Một cổ mênh mông lực áp bách lượng. Hướng này đạo thân ảnh trong giây lát áp tới đây. Phốc, này đạo thân ảnh thế nhưng không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng ngay sau đó, hắn thu hồi ánh mắt của mình. Chu vi nghìn vạn dặm kia bỗng nhiên xuất hiện vô cùng sáng lạng ánh sáng lưới lớn. Cũng đi theo lờ mờ xuống tới. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tựu giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. 300 năm, không hổ là thần thể. Lại chịu đựng qua nguyên tố gió lốc công kích. Thật tiến vào đến vũ trụ chiến trường chung đi. Này đạo thân ảnh giống như là ở lấy chồng nói chuyện. Nhưng ngay sau đó cười lạnh nói. Bất quá, vậy thì như thế nào? Cho dù ngươi nhìn đúng rồi một bước này. Nhưng hắn không có thể ở vũ trụ chiến trường đặt chân lực lượng. Vào vũ trụ chiến trường. Giống nhau cũng là một cái tử lộ. Bất quá. Bổn thần cũng là hy vọng hắn có thể sống. Chờ bổn thần rời đi này chết tiệt đại trận. Sẽ đi vũ trụ chiến trường tìm hắn. Đến lúc đó, hừ hừ, chấm, người nghĩ Mỹ, người nguyên tố đại kiếp, cũng bị hoàn toàn luyện hóa dụng, thành người ta đối phó người trận pháp năng lượng nguyên. Chí cao thần, người còn cho là lực lượng tuyệt đối có thể có tuyệt đối áp chế sao? Một cái lạnh như băng khinh thường thanh âm, ở chí cao thần trước mặt vang lên. Theo thanh âm này, một đạo lam sắc thân ảnh. Chậm rãi ra hiện ở chỗ này. Hừ, nếu không phải ngươi này ăn cây táo, rào cây sung đồ, nguyên thủy thần tộc những thứ kia người yếu. Làm sao có thể bố trí hạ loại này trận pháp? Chí cao thần không cam lòng gầm nhẹ. Nhưng ngay sau đó nói. Bất quá, không sao. Đám người kia vì vây khốn bổn thần. Cũng sinh sôi hao tổn đã chết mình. Hiện tại cả nguyên thủy thần tộc. Cũng chỉ còn lại có thần thể một ít. Nga không, còn có một thần thể cháu. Bất quá đối với bổn thần mà nói. Đã dâu ria, hắn những năm này rất cực khổ duy trì trận pháp này. Tìm kiếm khắp nơi các loại tài liệu. Đáng tiếc chính là, bổn thần đã căn bản nắm giữ phá vỡ trận pháp này áo nghĩa. Dùng không được bao nhiêu năm, bổn thần sẽ đánh vỡ trận pháp này lao lung. Sau đó, bổn thần có mang theo ngươi cùng nhau, tiến vào vũ trụ chiến trường. Sau đó, tìm được chết tiệt, nọ thần thể, đem bọn ngươi toàn bộ cắn nuốt luyện hóa sau. Bổn thần, có thể ở đây tấm vũ trụ chiến trường xưng tôn. Nếu như mọi việc cũng có thể dựa theo ngươi nói, như vậy ngươi hôm nay cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Màu lam thân ảnh nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi không phải không thừa nhận. Bổn thần nói cũng đúng sự thật. Chí cao thần cười lạnh. Lam thấm rất muốn hủy bỏ chí cao thần lời của. Nhưng nàng biết, đấu võ mồm là không có ý nghĩa. Chí cao thần nếu như có thể phá vỡ đạo này tùy nguyên thủy thần tộc di dân máu tươi xây lao lung. Như vậy tiến vào vũ trụ chiến trường. Là chuyện tất nhiên tình. Bởi vì chí cao thần đã sớm có thể tiến vào vũ trụ chiến trường thực lực. Một khi đem nàng cùng đằng phi cắn nuốt sạch, luyện hóa hai người. Như vậy, chí cao thần đúng là có thể quét ngang đệ nhất vũ trụ chiến trường. Thế gian này có rất nhiều người không cách nào dự tính biến số. Nếu như sở có chuyện cũng có thể dựa theo trong tưng tượng của ngươi phát triển. Như vậy ngươi hiện tại đã không ở nơi này. Ngươi đã là trung tâm vũ trụ bá vương. Lam thấm cười lạnh châm chọc một câu. Liền không nói thêm gì nữa. Thân hình chậm rãi biến mất. Tiếp tục tu luyện đi. Từ đối với tự tin của mình. Cũng là từ ngày sau cắn nuốt đạt được năng lượng hơn lo lắng nhiều. Chí cao thần chẳng những không ngăn cản Lam thấm tu luyện tăng lên. Có chút lúc ngược lại còn có thể lên tiếng chỉ điểm mấy câu. Nhưng loại này chỉ điểm, cùng thế tục nông phu chăn heo, đem heo uy mập lại giết, thuộc về cơ hồ là giống nhau. Đằng phi theo có thể dễ dàng chen chúc toái tinh thần nguyên tố gió lốc. Trực tiếp tiến vào đến người còn lại vũ trụ vị diện chung đi. Dõi mắt nhìn lại, mênh mông vô ngân vũ trụ trong tinh không. Quang mang chớp thước, Vô số viên đại tinh treo móc ở vòm trời thượng. Một loại xa lạ và cô tịch cảm giác. Tập để ý đầu. Phía sau kia đoàn dày năng lượng hắc động tản ra kinh khủng xé rách lực lượng. Có thể đem nghìn vạn dặm ở ngoài đích tinh thần hấp thu đi vào. Sau đó nghiền nát, hóa thành một điểm năng lượng. Cho nên, Đằng Phi nhìn thấy cái kia có chút lớn tinh. Cũng là ở nghìn vạn dặm ở ngoài. Cổ lực lượng này đã ở điên cuồng là không cam xé rách Đằng Phi. Tựa hồ không rõ tại sao người này là có thể làm trái với quy tắc. Tồn tại ở cái địa phương này. Hơn làm giận chính là. Hắn tựu đứng ở nơi đó. Cũng không có rời đi. Phảng phất không có cảm nhận được phía sau kia khổng lồ và kinh khủng xé rách lực lượng một loại. Này thật hắn thật là quá đáng. Không biết có phải hay không ảo giác. Đằng Phi đột nhiên cảm giác mình phía sau xé rách lực lượng nhỏ rất nhiều. Đồng thời còn có một cổ mãnh liệt oán niệm. Giống như là ở đuổi hắn. Muốn hắn cút nhanh lên mở nơi này. Đằng Phi khẽ lắc đầu. Nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết, phía sau đạo này hắc động cùng bên trong cái kia chút ít nguyên tố gió lốc. Cũng không phải là một điểm linh trí cũng không có. Tựu như trí cao thần một loại. Nếu như cơ duyên xảo hợp, để cho cái hắc động này cắn nuốt đến nhiều hơn năng lượng cường đại sau. Nơi này, có lẽ cũng có thể tạo thành người còn lại trí cao thần. Đằng Phi không có hứng thú cũng không có năng lực đi phá hư loại này quy luật. Cất bước rời đi, một bước trăm vạn dặm, vài chục bước, liền hoàn toàn thoát khỏi đạo kia hắc động phạm vi khống chế. Thì ra là vũ trụ chiến trường là như vậy. Cũng không phải là một cái thực chất đại lục, mà là một chỗ khác mênh mông khổng lồ vũ trụ. Đằng Phi nhẹ nói, nhưng ngay sau đó, trong đầu vang lên hắc kiếm thanh âm. Thiên Nột, ngươi còn sống, thật sự là thật tốt quá. Theo hắc kiếm một tiếng tràn đầy vui mừng thanh âm, một đạo hắc sắc quang mang, từ Đằng Phi chỗ mi tâm bắn ra. Hắc kiếm lẳng lặng lơ lửng ở Đằng Phi trước mặt trước. Tiếp theo, Chí Tôn Đỉnh, Chiến Tranh Ma Ngẫu, Hắc Văn Kim Tinh Tượng Thần, toàn bộ ra hiện tại Đằng Phi trước mặt trước. Hơn 300 năm a, ngươi rốt cuộc đi địa phương nào? Thế nhưng để cho ta ở tinh thần của ngươi trong thức hải bị phong ấn hơn 300 năm. Hắc kiếm vừa ra tới, tựu phát ra liên tiếp vấn đề. Đằng Phi hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó hỏi. 300 năm sao? Chỉ có 300 năm. Kia ngươi cho rằng qua bao lâu? Một ngày sao? Chết tiệt. Hắc gia thiếu chút nữa nhàm chán chết. Hắc kiếm lẩm bẩm. Sau đó lại nói. Năm xưa Hắc gia tuy nói lưu lạc vũ trụ vô số kỷ nguyên. Nhưng ít nhất có thể nhìn thấy ít đồ. Nhưng này 300 năm, Hắc gia bị phong ấn ở tinh thần của ngươi trong thức hải. Lông cũng không có một cây. Quả thực nhàm chán đã chết à, đúng rồi. Ngươi cái tiểu cô nương kia đây. Kia thanh lam kiếm đây. Trả lời Hắc kiếm, là Đằng Phi thời gian dài trầm mặc. Lúc này, Cơ Tử Vân mang theo một đám Đằng gia người. Từ Hắc Văn Kim Tinh Tượng Thần Trung đi ra. Từng cái trên người khí huyết tràn đầy, cũng đã trở nên cực mạnh. Mọi người đầu tiên là vây quanh ở Đằng Phi bên cạnh. Nhưng ngay sau đó tò mò đánh giá này tấm xa lạ vũ trụ. Nơi này chính là vũ trụ chiến trường sao? Thoạt nhìn làm sao giống như là một chỗ xa lạ vũ trụ a? Cơ Tử Vân vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, nhìn về phía Đằng Phi. Con... Chúng ta đây là tới đến vũ trụ chiến trường sao? Dùng như thế nào lâu như vậy? Làm thấm đây, Lục Tử Lăng đám người. Tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn trầm mặc Đằng Phi. Hắc kiếm giống như là hiểu cái gì. Lẳng lặng lơ lửng ở Đằng Phi trước mặt. Cũng không nói thêm gì nữa. Nói rất dài dòng. Đằng Phi trầm mặc hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu, nhìn mọi người. Nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn.